2005. Tập 1. Chào chư vị đồng tu. Bắt đầu từ ngày mai, học viện chúng ta có thể nói hoạt động mỗi năm một lần kỷ niệm thư viện Hoa Tạng cố viện trưởng cư sĩ Hàn Anh giảng sanh năm thứ 8. Mỗi năm vào ngày này, chúng ta đều có tổ chức nghi thức truy điệu. Năm nay, ngoài nghi thức này ra, chúng ta còn tổ chức buổi tọa đàm hạnh phúc đời người. Tổng cộng là 8 ngày. Từ ngày 6 đến ngày 13. Mỗi ngày có 6 giờ giảng giải. Lần này, người làm đủ các lĩnh vực đến từ hải ngoại có hơn 200 người. Thực sự mới thấy đạo tràng của học viện chúng ta quá nhỏ. Nhưng với lòng nhiệt tình này là đáng để cho chúng ta kính phục. Lần này trung tâm của học tập là Đệ Tử Quy, lấy môn này làm chủ. Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta giảng đến hôm qua là vừa đúng đến đoạn nghiệp quả thầm thâm. Bồ Tát Giang Thù đưa ra vấn đề này. Phía dưới Bồ Tát Bảo Thủ trả lời 17 kệ. Nếu như hôm nay chúng ta bắt đầu giảng thì nhiều nhất cũng chỉ giảng được một bài kệ mà thôi. Vậy phải nghĩ rất nhiều ngày. Tôi bèn nghĩ rằng chi bằng chúng ta đem bài giảng này hôm nay đổi thành bài giảng nhân ái hòa bình. Chúng ta chọn lấy Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông, người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Phật giáo Trung Quốc. Đàn kinh của Ngài, quả thật mà nói, người Trung Quốc không ai mà không yêu thích. Trước đây tôi có giảng qua 2 lần. Hơn nữa, đã nhiều lần báo cáo với các đồng tu. Tôi trong đời này, trước khi chưa học Phật, đã xem một bộ kinh, chính là Lục Tổ Đàn Kinh, do Đinh Phúc Bảo chú giải. Tôi xem vô cùng thích thú. Đến sau này chính thức học Phật rồi, tiên sinh Phương Đông Mỹ hỏi tôi đã từng xem qua kinh Phật chưa. Tôi trả lời con đã xem Đàn Kinh. Thầy Lý cũng đã từng hỏi tôi đã xem qua kinh gì. Tôi trả lời quyển đầu tiên là chú giải Đàn Kinh. Hai vị đại đức này chưa từng gặp mặt. Họ chỉ biết tên chứ chưa từng gặp mặt. Đúng là dị khẩu đồng thanh bảo với tôi học không được. Tại sao học không được vậy? Họ nói đó là đứa trẻ thiên tài, không phải người có căn tánh bậc trung hạ mà có thể làm được. Cái gọi là một bước lên đến trời, ngài thực sự lên được rồi. Nếu như không lên được thì thịt nát xương tan. Cho nên hai vị thầy đều khuyên tôi nên học giáo, là tông môn giáo hạ học giáo. Giáo là từ cạn đến sâu, giống lên lầu bước lên bậc thang vậy, không phải một bước là bay lên được. Không phải vậy, đó là phải có công phu vô cùng vững vàng. Nhưng chúng ta hãy quan sát đàn kinh thật tỉ mỉ. Đại sư Huệ Năng dạy mọi người, bạn xem, ngài nói rất rõ ràng, người mà ngài tiếp dẫn là người thượng thượng căn. Hay nói cách khác, thượng căn họ cũng không nên, phải bậc thượng thượng căn. Thượng căn, trung căn có lẽ đều là những người đi theo đại sư thần tú. Nam đốn bắc tiệm, cho nên đại sư thần tú tiếp dẫn người có căn tánh đại thừa. Đại sư Huệ Năng là người thượng thượng căn. Người thượng thượng căn tu hành bắt đầu từ đâu vậy? Điểm này chúng ta quyết định không được lơ là. Nếu như chỗ bắt đầu bị sai thì thiền đó trở thành cuồng thiền. Chắc chắn không đạt được thọ dụng. Cho nên chúng tôi đã trích ở trong đàn kinh ra một số câu. Đây đều là những lời ở trong chú giải của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Đoạn này rất hay. Tông chỉ quan trọng nhất của đàn kinh, đây là điểm mà chúng ta nhất định phải biết, là nói rõ tất cả dạng pháp đều sinh ra từ tự tánh. Điều này so với những gì trong Kinh giáo Đại Thừa đã nói là hoàn toàn tương đồng. Hôm qua chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, ở trong phẩm Bồ Tát Vấn Minh, đoạn lớn thứ nhất duyên khởi thậm thâm, đoạn lớn thứ hai là giáo hóa thậm thâm. Hiện nay chúng ta vừa mới học đến nghiệp quả thậm thâm. Bạn thấy so với tông chỉ của Thiền Tông có tương đồng hay không? Hoàn toàn tương đồng. Khẳng định tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tự tánh chính là tâm, sinh ra từ tự tánh, chính là trong Kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện. Tự tánh chính là tự tâm, cái tự tâm này chính là chân tâm. Phàm phu chúng ta vừa nhìn thấy chữ tự tâm liền cho là gì vậy? Là tim tôi, quả tim này của tôi, đây là tạng tâm. Cái thứ này thì không dùng được. Người thông minh một chút cho rằng tâm ta là gì vậy? Là ta có thể tư duy, có thể tưởng tượng. Đây là tâm của ta. ý thức. Thử hỏi người trên thế gian này, có người nào mà không cho rằng ý thức là tự tâm? Ý thức không phải tự tâm. Điều ở đây nói là chân tâm. Cho nên tự tâm chính là tự tánh. Tự tâm chính là Phật thật. Ý thức không phải Phật thật. Không những thức thứ sáu, thức thứ bảy không phải Phật thật, mà thức A-la-gia cũng không phải Phật thật. Cho nên tự tâm nói ở đây là chân như tự tánh của bạn. Phật thật, cái gì gọi là Phật thật vậy? Điều này nhất định phải hiểu rõ. Phật có nghĩa là gì? Có nghĩa là giác ngộ. Bạn thấy trong giáo lý Đại Thừa giải thích về chữ Phật đây là Phật là giác. Phật Đà phiên dịch qua ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là giác, phiên dịch thành giác. Bậc giác chính là giác ngộ rồi. Phật thật chính là giác ngộ đích thực rồi. Cho nên chúng ta không nên nhìn thấy chữ Phật này liền nghĩ đến một người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế là bạn nhận sai rồi. Bạn đã hoàn toàn dính trên tướng rồi. Cho nên Phật là tự tánh giác. Đặc biệt nhấn mạnh chữ giác này. Đây là Phật thật. Tánh giác là bản năng ở trong tự tánh. Ở trong Đại Thừa Giáo thường nói chân như bản tánh. Vốn dĩ đầy đủ vô lượng trí tuệ. Vô lượng trí tuệ khởi tác dụng liền gọi là bản giác. Đó bèn gọi là Phật thật. Tự tánh, tự tâm, cái tự tánh này chính là chân tâm, không phải vật chất, không có hình tướng. Nó là nguồn gốc của vũ trụ vạn hữu. Cái vũ trụ vạn hữu này từ đâu mà có vậy? Tất cả vạn pháp chính là vũ trụ vạn hữu, bao gồm không gian thời gian, là cái vốn có ở trong tự tánh, sinh ra từ tự tánh. Kinh Hoa Nghiêm không nói sinh mà nói hiện. Duy tâm sở hiện, hiện và sinh là cùng một nghĩa. Hiện còn hay hơn sinh. Mặt trái của sinh là diệt, mặt trái của hiện là ẩn, ẩn hiện. Cái ý này so với sinh diệt dường như là mềm mại hơn nhiều. Chúng ta nghe đến dường như cũng cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Ẩn hiện không phải sinh diệt. Tại sao lại có ẩn, lại có hiện vậy? Ẩn hiện do duyên. Hôm qua, Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải Hoa Nghiêm bảo với chúng ta, mê chân nghiệp khởi. Nghiệp báo theo duyên, không có tự thể. Mấy câu này nói rất hay, rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên chúng ta học Phật, học Phật chính là học giác. Giác là tự tánh bổn giác. Ở trong Khởi Tính Luận nói rất hay, bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Chúng ta tự tánh bổn giác, tự tánh vốn dĩ đầy đủ vô lượng đức năng tướng hảo. Sau khi giác rồi, chỉ cần bổn giác thì đức năng tướng hảo tự nhiên liền hiện ra ngay. Liền hiện ra ngay. Nếu như đã mê mất chân, mê mất chân thì cái bản giác này không còn nữa, bổn giác mê rồi. Đã mê chân rồi thì năng lực tướng hảo của chúng ta liền bị biến đổi, liền biến thành 10 pháp giới, biến thành 6 đạo, biến thành 3 đường, liền biến thành những thứ này. Những thứ này bạn nên biết. Tướng có, thể không. Sự có, lý không. Nhưng khi bạn đã mê rồi, giống như Bồ Tát Giác Thù đã hỏi, là có cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Giác rồi thì không có. Người giác rồi, ở trong Kinh Phật nói, cái cảm thọ đó của họ là gì vậy? Gọi là chánh thọ. Điều này chúng ta thường hay nhìn thấy ở trong Kinh. Từ đó cho thấy, khổ lạc ưu hỷ xả, cái thọ này là bất chánh, không phải chánh thọ. Tất cả mọi cảm thọ của phàm phu trong lục đạo đều không phải chánh thọ. Ở trong chánh thọ không có khổ lạc ưu hỷ xả. Bồ Tát Văn Thù ý Ngài hỏi ở trong đoạn kinh văn này là ở chỗ này. Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ. Một câu sau cùng ở trong ý Ngài hỏi là nhiên pháp giới trung vô mỹ vô ác, chính là không có đối lập. Không có đối lập chính là chánh thọ vậy. Khổ lạc ưu hỷ xả là có đối lập. Pháp giới chính là tự tâm, chính là tự tánh. Cho nên ở trong tự tánh, ở trong tự tánh không có đối lập, thì làm sao có khổ lạc ưu hỷ xả? Khổ lạc ưu hỷ xả từ đâu mà có vậy? Ở trong tự tánh không những không có thọ, mà ở trong tự tánh không có ngã. Ngã, ngã sở đều không thể được. Cái tự tánh này ở đâu vậy? Khắp pháp giới hư không giới, không đâu chẳng có, không lúc nào chẳng có. Nếu như nó không có thì tất cả hiện tướng này liền không có. Tại sao vậy? Vì hiện tướng được sinh ra từ đó. Nếu nó không có thì hiện tướng sẽ không được sinh ra. Chúng tôi ở trên bục giảng thường hay nêu ví dụ. Chúng ta dùng dạy học từ xa, mọi người vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, TV. Tôi thường hay lấy ví dụ, màn hình là tự tâm, ví dụ là bổn tánh, ví dụ là pháp giới, ví dụ là pháp thân. Nó không có hình tướng, nó không có gì cả. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, thế giới cực lạc nhất chân y chánh trang nghiêm, đều là những hình ảnh xuất hiện ở trong cái màn ảnh này. Tuy hình ảnh khác nhau, chúng ta biết được hình ảnh có rời khỏi màn hình không vậy. Rời khỏi màn hình thì hình ảnh không thể hiển hiện được. Chúng ta đem cái có thể hiển hiện này, màn hình, ví dụ làm tự tánh. Cho nên tự tánh nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần, nó không phải là gì cả. Ở trong đàn kinh Lục Tổ đó rất hay, xưa nay không một vật. Bạn thấy trên màn hình vốn dĩ không một vật, không có gì cả. Tuy vốn dĩ không một vật, nhưng có thể hiện đủ các tướng. Chỉ cần duyên đầy đủ thì nó sẽ hiện đủ thứ tướng. Kinh Hoa Nghiêm nói điều này rất thấu triệt, nói rất rõ ràng. Báo do nghiệp khởi, nghiệp báo theo duyên mà sinh. Cho nên nó không có tự thể. Thể của nó là gì vậy? Giống như cái hình ảnh này của chúng ta. Hình ảnh không có tự thể. Thể của hình ảnh chính là màn hình. Màn hình không phải hình ảnh, nhưng cái hình ảnh này với màn hình là chắc chắn không thể tách rời. Đây chính là gì vậy? Chân không phải vọng, vọng không phải chân, nhưng chân vọng là hợp chung lại với nhau. Không có chân thì cũng không có vọng, không có vọng chân cũng biến mất. Cho nên chân ở đâu vậy? Chân ở trong vọng. Vọng ở đâu vậy? Vọng ở trong chân. Nhưng chân không ngăn trở vọng, vọng cũng không ngăn trở chân. Diệu là diệu ở chỗ này. Cho nên Đại sư Thanh Lương giảng Hoa Nghiêm, pháp giới vô chướng ngại. Chúng ta ngày nay chướng ngại chỗ nào vậy? Chướng ngại chỗ vọng tưởng, không biết chân tướng sự thật. Quả thật là hoàn toàn mê rồi, hoàn toàn không biết. Giống như chúng ta xem truyền hình, phim ảnh, xem mê rồi, thì toàn tâm đã tập trung vào đó, nên không biết đó là huyễn tướng do nhà đài phát ra, rồi cho đó là thật. Chúng sanh trong lục đạo là ở trong tình cảnh như vậy. Cho nên tổ sư dạy mọi người, bạn thấy các ngài dạy mọi người dạy thật là hay. Do đó không nên bỏ Phật tự thân để cầu Phật bên ngoài, chỉ tìm Phật tự tâm là được. Bạn xem người học Phật, được mấy người cầu Phật đi chính mình, toàn là cầu Phật bên ngoài. Thực tế làm gì có Phật bên ngoài? Hoàn toàn là không có Phật bên ngoài. Tự tha không hay, nhưng bạn không biết chân tướng sự thật. Bạn cho rằng thật sự là có ông Phật bên ngoài, thật sự cho rằng có Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng vậy, 3.000 năm trước thật sự có một người như vậy ra đời. Mọi người tôn xưng ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni, cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni với ta không phải là một người. ngoài tâm cầu pháp. Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, chúng ta tu tịnh độ cầu mong mỗi ngày. Và Lục Tổ đã nói, rốt cuộc là nói việc gì vậy? Chúng ta không thể không biết. Câu nói đầu tiên của Tổ sư ta không được quên. Thị là hiển thị, minh là hiểu rõ. Hiểu rõ hiển thị, tất cả vạn pháp đều sinh ra từ tự tánh. Và chúng ta muốn hỏi, Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra từ tự tánh, phải không? Phật A Di Đà được sinh ra từ tự tánh, phải không? Đúng vậy. Cái thân này hiện nay của tôi được sinh ra từ tự tánh, phải không? Đúng vậy. Thân của bạn, thân của người khác, đâu có thân nào mà không sinh ra từ tự tánh. Không những tất cả mọi người đều sinh ra từ tự tánh, mà tất cả mọi động vật, tất cả mọi thực vật, tất cả mọi khoáng vật, tất cả mọi hiện tượng tự nhiên, cái gọi là tận hư không khắp pháp giới, có pháp nào mà không phải sinh ra từ tự tánh? Đây là đại tiền đề. Nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ. Hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ mới biết rằng toàn bộ vũ trụ chính là ta. Cũng giống như chúng ta đang nằm thấy mộng vậy. Cái tỷ dụ nằm mộng này ở trong kinh Phật dùng nhiều nhất. Vì mọi người ai cũng đều có kinh nghiệm nằm mộng. Ở trong mộng, tất cả mọi cảnh giới, tất cả mọi người, tất cả mọi vật sơn hà đại địa, bao gồm cả mặt trời trăng sao, trong mộng đó đều hiện cái này. Sau khi tỉnh mộng này rồi, bạn liền suy nghĩ, những thứ này từ đâu mà có? Điều này mọi người đều biết, do tâm ý thức của chúng ta biến hiện ra. Và đã là tâm ý thức của mình biến hiện ra cảnh mộng này, thì ở trong cảnh mộng có cái nào không phải là mình? Người niệm Phật chúng ta mộng thấy Phật. Có một lần tôi mộng thấy chư Phật khắp pháp giới. Câu này chúng ta ở trong đại hồi hướng thường hay niệm. Có một lần tôi đích thực mộng thấy toàn bộ hư không, trước sau trái phải thấy đều là Phật, vô lượng vô biên chư Phật. Từ đâu mà có vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bạn liền hiểu được Thích Ca là Phật, là chính ta chứ không phải Phật bên ngoài. Di Đà là tự tánh Di Đà. Duy tâm tịnh độ. Ở chỗ này, tự tánh Thích Ca, duy tâm Ta Bà. Vì là tìm được Phật tự thân rồi. Bạn thật sự giác ngộ, bạn thật sự không còn mê hoặc nữa. Cho nên tại sao Phật yêu tất cả chúng sanh đến như vậy? Yêu tất cả chúng sanh là yêu chính mình mà. Ta và người là một, không phải hai. Người mê chính là ta mê vậy. Nhất định phải giúp đỡ họ giác ngộ. Họ làm sai, đã tạo ác nghiệp cũng chính là mình tạo ác nghiệp. Ta hôm nay tỉnh ra rồi. Ta hôm nay giác ngộ rồi. Ta không có lý do cái gọi là du duyên đại từ. Tại sao vậy? Đồng thể đại bi. Tất cả chúng sanh với ta cùng một tự tánh, cùng một chân tâm. Người thế gian không biết, người thế gian mê hoặc. Cho nên ở trong kinh Phật dạy chúng ta, ở đây dùng lời nói phương tiện để nói, thường hay gọi những người đó là kẻ đáng thương. Trên thực tế, kẻ đáng thương là gì vậy? Kẻ đáng thương là mê. Kẻ đáng chúc mừng, đáng tán thán là giác. Không có gì khác, chỉ giác hay mê mà thôi. Người giác trước nhất định phải giúp người giác sau, vô điều kiện. Đến khi người này đích thực giác ngộ được rồi, khi nào bạn nhìn thấy người này giác ngộ vậy? Họ nhất định phải quên mình vì người trên mọi mặt, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, thì người này thật sự giác ngộ. Họ đối với việc giúp đỡ người khác mà còn có điều kiện, thì người này chưa giác ngộ. Người giác ngộ chắc chắn không có điều kiện. Người giác ngộ chân tâm hiện tiền. Chân tâm chính là tâm Bồ Đề. Bình thường chúng ta nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, viên mãn hiện tiền. Thì họ còn có điều kiện gì nữa? Ở trong Đại Thừa Giáo gọi người này là du duyên đại từ. Du duyên là không có điều kiện. Người thế gian có tâm thương yêu, tâm đại từ này, nhưng có điều kiện. Cha mẹ đối với con cái có từ bi. Tại sao vậy? Đó là con của ta. Thì đâu có đạo lý nào mà không thương yêu chứ. Đây chính là có điều kiện. Người đó không phải là con của ta, ta bèn không thương yêu nó, không quan tâm nó. Là có điều kiện. Người giác ngộ chân chánh không có điều kiện. Giác ngộ có cạn, có sâu. Có đại triệt, đại ngộ. Có đại ngộ, có tiểu ngộ. Cái tâm thương yêu này quả thật là tùy theo trình độ giác ngộ của họ không ngừng tăng thêm. Cho nên khi người không giác ngộ giống cha con, cái từ bi này gọi là ái duyên từ. Chữ ái này là tình. Lục tổ dạy chúng ta chuyển thức thành trí. Không được lưu tình. Nếu như xử sự không lưu tình là thành công rồi. Họ hoàn toàn là tình, không có trí. Đó chính là ái duyên từ. Tôi từ bi với anh chị, tôi rất yêu anh. Cái yêu đó không bền vững, sẽ bị thay đổi. Bạn thấy nam nữ yêu nhau, cái này là vô cùng rõ rệt. Kết hôn rồi, chẳng bao lâu thì họ lại đòi ly hôn. Đây chẳng phải là giả hay sao? Cho nên tôi thường hay bảo với thế hệ trẻ, nếu con gái thì con trai nói anh yêu em, nếu con trai thì người con gái nói em yêu anh. không nên cho là thật. Là giả đấy, là tình ý giả dối, không phải thật. Tại sao vậy? Họ sẽ thay đổi. Ở thời đại này, do không có tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, nên thay đổi rất nhanh, khiến bạn trở tay không kịp. Cho nên bạn phải bình tĩnh nhìn thấu đó. Người giác ngộ thì cái yêu đó là thật, vĩnh hằng bất biến, là không có điều kiện. Cho nên yêu thật ở đâu vậy? Yêu thật là Phật Bồ Tát. Chỉ có Phật Bồ Tát, cái đại từ bi đó, cái yêu thương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đó là vĩnh hằng bất biến. Tại sao vậy? Nó là chân tâm, nó là tự tánh. Nó không phải vật, nó cũng không phải tình. Cho nên nó bất biến. Vật sẽ biến đổi, tình cũng sẽ biến đổi. Điều này không thể không biết, chúng ta cần phải học. Cho nên nhà Phật, đặc biệt là Đại Thừa, bất luận là tông phái nào, pháp môn nào, thì mục tiêu cuối cùng của nó cũng là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh chính là Phật thật, chính là tìm được chân tâm của mình. Chân tâm chính là chân giác, chân chân thành, chân thanh tịnh, chân bình đẳng, chân từ bi. Cho nên Lục Tổ dạy mọi người, lời dạy này là chính xác, đơn giản thẳng tắc, chỉ tìm Phật tự tâm là được, không nên đi tìm ở bên ngoài. Bạn tìm được tự tâm của bạn thì tự tâm chính là Phật, tự tánh chính là Phật. Suốt cuộc lời nói đó phải bắt đầu tìm từ đâu vậy? Chỗ bắt đầu quan trọng đó, điều này quan trọng. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý, chỗ bắt đầu quan trọng là tu hành y theo Pháp. Tu phải tự tu, hành phải thực hành. Người khác không có cách gì tu thay cho bạn được, bạn phải tự mình tu. Hành, bạn phải tự mình làm thật, phải làm một cách rất thật thà. Như vậy Ngài nói y theo Pháp, là y theo Pháp gì vậy? Điều này rất quan trọng. Kỳ sở tu, sở hành giả. Đây là trước tiên đem Pháp nói ra cho bạn rồi. Cái Pháp này, trước tiên trừ bỏ là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai lời, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, ngu si, thập ác. Đại đức trong tông môn bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo. Không những giáo hạ cũng bắt đầu từ chỗ này, mà thiền tông giáo ngoại biệt truyền cũng bắt đầu từ đây. Cho nên kinh thập thiện nghiệp đạo quan trọng. Kinh thập thiện nghiệp đạo là đệ tử quy của nhà Phật chúng ta. Bất kể là tông phái nào, bất kể là pháp môn nào, thấy đều phải xây dựng từ thập thiện nghiệp đạo. Lìa khỏi thập thiện nghiệp đạo, nói thật với quý vị là không có Phật pháp. Lìa khỏi thập thiện nghiệp đạo là không có pháp hành. Bất kể là pháp hành nào cũng thấy đều xây dựng trên cơ sở của thập thiện nghiệp đạo. bạn phải biết rằng thập ác nếu như không trừ hết, bạn ở trong Phật Pháp, bất kể là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiện Giáo, Mật Giáo, thành thật mà nói là bạn không thể bước vào cửa đó được. Nhập môn thập thiện nghiệp đạo, bạn không có thập thiện cái cửa này thì bạn cũng không biết được cửa ở đâu. Bạn vĩnh viễn ở ngoài cửa, còn tự cho rằng đạt được rồi. Bạn biết được thập thiện nghiệp đạo là bạn đã tìm được cửa rồi. Đoạn thập ác tu thập thiện là bạn đã vào cửa. Cửa này là cửa gì vậy? Bên ngoài nhà của chúng ta có tường rào. Đây là cổng lớn của tường rào. Bước vào cái cổng lớn này là sân, sân nhà. Bên trong còn có nhà chính, còn có nhà ở. Tức là ở trong cái sân này còn có nhà cửa. Nhà cửa bạn đang ở bên ngoài nhà chứ chưa bước vào, chỉ bước vào sân của người ta. Giống như cái đạo tràng này của chúng ta cũng có sân, cũng có tường rào. Bạn mới bước vào từ cổng lớn của tường rào này thôi. Giảng đường của chúng ta bạn chưa bước vào. Phòng học của chúng ta bạn chưa bước vào. Thậm chí là phòng khách, ký túc xá của chúng ta bạn cũng chưa vào. Bạn mới ở trong sân. Vì phải làm sao mới vào được nhà vậy? Phía sau Đại sư Ngài đã nói rồi, trừ thêm tà kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tám loại tà. Cái mà đoạn này nói là gì vậy? Là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo, đoạn sau cùng là bát chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo chúng ta biết. Bên trong nó có 7 mục. 7 mục là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bảy mục này cũng giống như bảy tầng lầu vậy. Tầng thứ nhất là tứ niệm xứ. Tầng thứ hai là tứ chánh cần. Tầng thứ ba là tứ như ý túc. Tầng cao nhất này là bát chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo, Đại sư Thiên Thai nói với chúng ta có tàn thông biệt duyên. Dùng tàn thông biệt duyên để giảng 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo đã bao gồm toàn bộ Phật Pháp rồi. Thông thường chúng ta nói Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiện Giáo, Mật Giáo, Tông Môn Giáo Hạ, thấy đều bao gồm trong đó. Và tập thiện nghiệp đạo là gì vậy? Là cơ sở, nền móng của cái tầng lầu này vậy. Bạn không có nền móng thật tốt thì lầu 10 tầng bạn xây không được. Điều này không thể không biết. Tu đến bát chánh đạo là bạn đã vào nhà, dần dần vào sâu rồi. Bạn nhìn thấy Phật rồi. Cái nhìn thấy Phật này là gì vậy? Bạn nhìn thấy tự tâm. Bạn nhìn thấy Phật tự thân. Ở trong tông môn nói minh tâm kiến tánh. Giáo hạ nói là đại khai viên giải. Người niệm Phật gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh từ tuy khác nhau, nhưng chỉ một cảnh giới, chỉ một sự việc. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cho nên hôm nay tại sao chúng tôi phải nhấn mạnh như vậy? Không nhấn mạnh như vậy thì không làm thật. Kinh Hoa Nghiêm nghe chỉ náo nhiệt mà thôi. Không phải cảnh giới của bạn. Bạn chưa khế nhập. Nếu như bạn đã khế nhập thì bạn chính là Pháp Thân Bồ Tát. Khế nhập từ đâu vậy? Từ thập thiện nghiệp đạo, từ 37 phẩm trợ đạo. Niệm xứ là trí tuệ, chính là nhìn thấu mà Đại sư Chương Gia nói. Niệm xứ là nhìn thấu. Chánh cần là bạn có năng lực biện biệt tà chánh. Tà pháp thì phải nhanh chóng trừ bỏ nó. Chánh pháp thì phải cố gắng tu hành. Tứ như ý túc là buông xả. Nhìn thấu buông xả, bạn mới có gốc, mới có lực. Trừ bát tà, trừ bát tà thì bát chánh liền hiện ra ngay. Đại sư còn có một đoạn khai thị. Đoạn khai thị này rất hay, để chúng ta tự kiểm tra mình. Suốt cuộc bát tà chúng ta đã trừ được bao nhiêu phần rồi? Nếu như bát tà thấy đều trừ hết rồi, thì sau đó trong tự tánh tâm bất thiện bạn hoàn toàn không còn nữa. Chúng ta tiếp tục xem đoạn phía dưới đây. Tức thị trừ tự tánh trung bất thiện tâm. Bất thiện tâm, câu này là nói tổng quát. Phía dưới là nói cụ thể tâm tà mê, tâm cướp hại. Chúng ta có còn hay không? Chúng ta có còn mê hoặc không? Có còn có ý nghĩ hại người khác hay không? Có còn tâm độc ác hay không? tâm tật đố, tâm xỉm khúc, nịnh nọt, bợ đỡ người. Tâm vô ngã, tâm vô ngã chính là chấp ngã. Chấp trước cái thân này là ta. Có ngã thì đương nhiên có ngã sở. Tâm cuồng vọng, cuồng vọng tự đại, tâm khinh người, coi thường người khác, tâm mạn tha, ngạo mạn, tâm cống cao. Đây là chủ này nêu lên mấy ví dụ thôi. Bạn có còn cái tâm này không? Còn những thứ này thì bát tà đó ở trong bạn chưa sạch, chưa trừ hết. Nếu như bát tà đã trừ sạch rồi thì bát chánh hiện tiền ngay. Tất cả mọi bất thiện ở trong tâm này thấy đều không còn nữa. Đến lúc này đích thực là từ bi. Từ bi trùm pháp giới, thiện ý khắp ta bà. Chúng ta nói đối với đại chúng bình thường, người chưa từng học Phật mà bạn nói pháp giới, nói ta bà thì họ không hiểu đó là ý gì. Chúng ta đổi đó lại, tâm thương yêu trùm vũ trụ, thiện ý khắp nhân gian. Nói vậy thì họ sẽ dễ hiểu. Thực tế chúng ta nói vũ trụ, nói nhân gian thì phạm vi đã thu nhỏ lại rất nhiều rồi. Pháp giới rất lớn, thế giới ta bà rất lớn. Phía dưới còn có hai câu chúng ta cần nhớ kỹ. Cập nhất thiết thời trung bất thiện chi hạnh. Tâm bất thiện biểu hiện trong đời sống thường ngày chính là hành vi bất thiện. Tâm bất thiện là mê hoặc. Biểu hiện trên hành vi là tạo nghiệp. Bạn thấy khởi hoặc tạo nghiệp thì sau đó quả báo sẽ đợi bạn. Khổ báo trong tam đồ từ đâu mà có vậy? Do nghiệp cảm. Do nghiệp bất thiện chiêu cảm, chứ không phải đến từ bên ngoài. Trưa hôm nay có một đồng tu mang đến một đĩa phim Địa ngục biến tướng đồ. Đây là đĩa lồng tiếng bằng tiếng Anh để thuyết minh. Tôi xem một đoạn rất hay. Đĩa này chúng ta cần chế tác số lượng lớn để tặng cho các bạn bè nước ngoài. Đây là giáo trình giáo dục nhân quả của người Trung Quốc. Ở Trung Quốc cũng đã lưu truyền mấy ngàn năm. Người Trung Quốc đây là mấy ngàn năm. Thời gian dài như vậy tiếp nhận nền giáo dục này, nó không phải là mê tín. Con người thật sự có quá khứ, có vị lai, là khẳng định có luân hồi. Ở nước Mỹ có nhà tiên tri Khải Tây. Những báo cáo này của ông, học viện chúng ta dùng làm tài liệu cho việc học Anh ngữ.